Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 145, kỳ diệu tới đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, lấy đạo của người trả lại cho người thành tựu. Ban thưởng 200 kinh nghiệm, 1.500 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong lòng hơi động, lập tức ấn mở kiểm tra một hồi, lấy đạo của người trả lại cho người. Đánh mặt cảnh giới tối cao là cái gì? Chính là tại đối thủ đắc ý nhất lĩnh vực đem nó đánh bại. Tại đối thủ đắc ý nhất khoảnh khắc cho ra chí mạng nhất một kích. Chú thích, đạt thành thành tựu này sau có thể thu hoạch được 200 kinh nghiệm. 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Một thành tựu điểm đếm được ban thưởng. Xem hết giới thiệu, Lâm Hoan lẩm bẩm, rất tốt, hệ thống developer không chỉ có là cái thẳng nam, còn là cái trả thù tâm cực kỳ mãnh liệt nam tử. Bất quá ta thích, sau đó Lâm Hoan tiện tay ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính kiểm tra một hồi bây giờ các hạng thuộc tính. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 2, trung cấp đặc công, kinh nghiệm, 2.759, 5.000 lực lượng điểm. 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 127 10 điểm thành tựu điểm số, 12 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, cả bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở vừa mới Lâm Hoan tiêu hao 800 điểm hệ thống điểm tích lũy mua thần cấp xương cầm thuật. Vốn đang cảm thấy rất đau lòng, kết quả một lần liền kiếm về 1.500 điểm tích lũy. Loại cảm giác này quả thực quá quá mỹ diệu. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan tiếp tục nói ra, Lâm Hoan, thì thật coi như ngươi không làm như vậy, ta cũng sẽ không tiếp nhận hắn lễ vật. Lâm Hoan sững sờ, sau đó sờ lên cái mũi cười nói, ta biết, ta chỉ là không quen nhìn hắn bộ mặt không xem trọng người khác bộ dáng. Nghe được hắn lần này trả lời, Lạc Băng Nhan phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười khổ. Cái này Lâm Hoan, giống như rất ưa thích làm mặt đánh người mặt đây. Lúc này SWS Dây Dương Văn Khang mang theo thư ký đi tới. Hắn đầu tiên là cùng Hàn Vận, Lạc Băng Nhan phân biệt gật đầu thăm hỏi dưới. Sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía Lâm Hoan. Hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi vừa rồi diễn tấu thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Nghe ta là như si như say a, Lâm Hoan biết đối phương là SWSJ. Thân phận tôn quý, hiện tại liền thu hồi nụ cười trên mặt, hơi có vẻ câu nệ nói ra. Dương thư ký quá khen, ta chẳng qua là dụng tâm bắn thủ khúc dương cầm, nghĩ làm cho mọi người cười một tiếng thôi. Kỳ diệu tới đỉnh cao, bốn chữ không dám nhận. Dương Văn Khang lắc đầu, sau đó nói ra, Lâm tiên sinh quá khiêm tốn, mặc dù ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lâm tiên sinh vừa rồi diễn tấu lại là ta đã thấy chấn động nhất lòng người một lần biểu diễn. Kỳ diệu tới đỉnh cao, bốn chữ, Lâm tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Lâm Hoan vừa muốn tái xuất nói khiêm tốn một lần, một bên Hàn Vận lại mở miệng nói, ta có thể nhìn ra Dương thư ký nói đều là lời thật lòng. Lâm trợ lý ngươi rất không cần phải khiêm tốn, tất cả mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có Hàn Vận mới có lực lượng nói ra lời như vậy. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, sau đó gật gật đầu xem như tiếp nhận Dương Văn Khang cho ra đánh giá. Dương Văn Khang cười cười, sau đó nói ra, Lâm tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không, nếu như đổi một người. Lấy Dương Văn Khang thân phận địa vị tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nhưng Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện thực sự quá mức rung động. Sở dĩ dù là Dương Văn Khang là cao quý giang nam thì SWSJ. Lúc nói chuyện cũng khó tránh khỏi nhiều tí cẩn thận chi ý, Lâm Hoan trong lòng hơi động. Vội vàng cười nói, Dương thư ký quá khách khí, nếu có cần ta hỗ trợ chỗ, Dương thư ký cứ việc giảng. Có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Hắn thấy, nếu như có thể cùng một cái tỉnh lỵ thành thị SWSJ sinh ra gặp nhau. Đối với hắn tương lai phát triển là phi thường có chỗ tốt. Chỉ gặp Dương Văn Khang trầm ngâm nói, là như vậy, nữ nhi của ta cũng thích đánh đàn dương cầm. Ta cũng vẫn muốn vì nàng tìm kiếm một cái kỹ nghệ cao siêu dương cầm lão sư. Nhưng một mực không tìm được thích. Hôm nay ta bị Lâm Tiên Sinh cầm kỹ chiết phục. Sở dĩ ta nghĩ mời Lâm Tiên Sinh làm nữ nhi của ta dương cầm lão sư. Lâm Hoan vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Dương Văn Khang biết đưa ra như thế một điều thỉnh cầu. Ngắn ngủi thất thần qua đi, hắn liền vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể, vinh hạnh cực kỳ, làm SWSC nữ nhi thầy dạy kèm tại nhà. Đây là bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn lấy được cơ hội a, gặp hắn đáp ứng. Dương Văn Khang hài lòng gật đầu, sau đó lại có chút khó xử nói ra. Chỉ bất quá ta mặc dù là SWSC, nhưng cầm đều là chết tiền lương. Khả năng không cách nào cho ra để Lâm Tiên Sinh hài lòng phụ đạo phí. Có lẽ Lâm Hoan không rõ ràng Dương Văn Khang làm người. Nhưng Hàn Vận cùng Lạc Băng Nhan lại đều có chỗ nghe thấy. Dương Văn Khang là một cái phi thường thanh liêm vị quan tốt. Chưa từng có lợi dụng chức vụ chi tiện tác thủ cái gì không hợp lý lợi ích. Lâm Hoan liên tục khoát tay nói ra, Dương thư ký khách khí, trước kia ta tại trong đại học lúc đương ra giáo lão sư phí tổn là 1 giờ 50 đồng tiền. Dương thư ký dựa theo cái giá tiền này cho ta là được rồi. Nghe được hắn câu nói này về sau, Dương Văn Khang, Hàn Vận, Lạc Băng Nhan đều ngây ngẩn cả người. 1 giờ 50 đồng tiền, mời một cái đại sư cấp người chơi đàn dương cầm làm gia sư. Hắn xác định không có ở nói đùa, không chút nào khoa trương, nếu như ở bên ngoài mời một cái có chút danh khí người chơi đàn dương cầm giảng bài. 1 giờ phí tổn ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, 1 giờ 50 đồng quả thực là cải trắng giá thật sao? Chuyên cua tôi, nét, quả nhiên, Dương Văn Khang khó xử nói ra, Lâm Tiên Sinh, 1 giờ 50 đồng, cái này không ổn đâu, không có gì không ổn. Có thể dạy Dương thư ký nữ nhi đánh đàn dương cầm là vinh hạnh của ta. Lâm Hoan biết hắn coi như thu lấy 1 giờ hơn vạn khối ra giáo phí cũng phi thường hợp tình hợp lý. Có thể hắn mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền, mà là mất đi Dương Văn Khang đường dây này, đã như vậy. Có tiền hay không cũng không sao. Dương Văn Khang đoán được Lâm Hoan ý nghĩ. Hiện tại hắn cũng không lại kiên trì. Chỉ là nói ra, bất quá ta nữ nhi ngay tại Hoa Thành đọc sách, chờ nàng nghỉ về nhà, ta lại để cho nàng đến nhà bái phỏng. Như thế nào, Hoa Thành, Lâm Hoan trong lòng hơi động, không nghĩ tới Dương Văn Khang vậy mà không đem nữ nhi giữ ở bên người. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại liền gật đầu đáp ứng, sau đó Dương Văn Khang lại cùng Lâm Hoan đám người hàn huyên vài câu. Liền dẫn thư ký cáo từ rời đi Lạc Thần Trang Viên. Dương Văn Khang vừa đi, Hàn Vận liền nói ra, Băng Nhan, ta cũng có chút mệt mỏi, cũng đi về trước. Lạc Băng Nhan gật gật đầu, sau đó nói với Lâm Hoan, Lâm Hoan, ngươi đi đưa một lần Hàn tỷ đi. Lâm Hoan còn không biết vừa rồi Hàn Vận đã đem nàng muốn cho bản thân đem nó đưa về nhà sự tình nói cho Lạc Băng Nhan. Sở dĩ chợt nghe phía dưới hắn lại nhất thời không thể kịp phản ứng. Đồng thời trên mặt xuất hiện một vòng cực kỳ cổ quái biểu lộ. Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan nghi hoặc nhìn Lâm Hoan, không rõ trên mặt hắn tại sao lại xuất hiện loại kia biểu lộ. Lâm Hoan lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, tốt Lạc Tổng, nhìn xem cùng sau lưng Hàn Vận đi ra Lâm Hoan. Lạc Băng Nhan khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Nàng luôn cảm thấy giữa hai người này có cái gì bí mật bởi vì Hàn Vận thân phận tôn quý. Lâm Hoan đạt được Lạc Băng Nhan đặc biệt căn dặn, tuyển dụng chiếc kia phiên bản dài râu, Roy Phantom làm đưa Hàn Vận trở về cỗ xe, vịn Hàn Vận ngồi vào cửa xe về sau, Lâm Hoan mới ngồi lên vị trí lái, phát động xe hướng Lạc Thần ngoài trang viên mặt lái đi. Trên đường đi Hàn Vận đều không nói lời nào. Điều này làm cho Lâm Hoan trong lòng có chút thấp thỏm. Chờ đến hắn đem lái xe đến một chỗ trốn không người lúc. Ngồi ở hàng sau Hàn Vận đột nhiên nói ra, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ phía sau lưng có chút ngứa, ngươi dừng xe giúp tỷ tỷ cào một cái đi. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan khóe môi vểnh lên, thầm nghĩ, cũng không chỉ là phía sau lưng ngứa đi. Hết chương.